Thập niên 70, đoán mệnh sư, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám trẻ bị dọa sợ chỉ cần thoáng trông thấy bóng dáng thím từ xa là tụi nó đã khóc thét lên rồi chạy tán loạn ngay, cả người lớn cũng bắt đầu nâng cao phòng bị, sợ thím sẽ làm hại con cháu nhà mình. Dần dần, thím tả trở thành nỗi ám ảnh của tất cả trẻ con trong làng, đứa nào không nghe lời chỉ cần dọa vất vào nhà bà tả là tụi nó hãi ngay, không dám trái ý cha mẹ nữa. Phần đông là như thế, nhưng bên cạnh đó vẫn có không ít tấm lòng Bồ Tát, họ sinh lòng trắc ẩn trước số phận bi thương của người đàn bà bất hạnh. Vậy nên dòng dã suốt bao năm nay cứ đến đợt phân lương thực là họ sẽ xuất ra một ít lặng lẽ mang tới đặt trước cửa nhà thím. Bởi mới nói cuộc đời này đẹp lắm, dù cuộc sống có cơ cực bần hàn, hay hoàn cảnh có khó khăn ngặt nghèo đến đâu thì người thiện tâm vẫn luôn tồn tại. Cứ như thế, bà tà điên điên dại dại sống nhờ sự thương xót của bà con chòm xóm. Cho đến mùa xuân năm ngoái, suýt chút nữa thì bệnh chết, cũng may có đứa cháu họ Xa tình cờ ghé thăm nên phát hiện kịp thời. Nó lập tức bế bà đi bệnh viện cấp cứu, nhờ vậy mới giữ được cái mạng già. Và từ đó trở đi, bà tả ở dịt trong nhà, rất hiếm khi bước chân ra khỏi cửa. Trên đường về nhà, Ngô Mai lơ đãng chép miệng cảm thán. Cả năm nay chỉ có gặp bà ấy đâu, tự nhiên đùng một cái xuất hiện, đúng là sợ hết cả hồn. Đi thêm vài bước nữa, Ngô Mai chợt nghĩ hay là trưa nay giữ vợ chồng cô Út ở lại ăn cơm luôn nhỉ? Nếu thế thì phải ra vườn hái thêm ít rau về xào, chứ thức ăn hôm nay hơi ít. Vậy là chị liền dừng bước rồi quay sang nói với Văn Trạch Tài. Dượng cứ về trước đi nhá, chị rẽ qua đây một lát. Văn Trạch Tài khẽ gật đầu tiếp tục đi thẳng vào sân điền ra. Lúc này, Hiểu Hiểu và hai anh em Đại Béo gần như dán chặt vào người bà điền. Hỏi chúng có sợ không? Tất nhiên là sợ chết khiếp đi ấy chứ, nhưng sợ là một chuyện, còn tò mò lại là chuyện khác, lâu lâu trong nhà mới có một vị khách quái dị thế cơ mà. Vậy nên ba đứa trẻ mở mắt to hết cỡ, mải mê quan sát không ngừng. Ngờ đâu, bà tả bất thình lình quay đầu lại khiến tụi nhỏ hồn bay phách tán, riêng Hiểu Hiểu nhút nhát vội vàng chui tọt vào lòng bà ngoại, giấu kín mặt run như cầy sấy. Vừa hay Văn Trạch Tài về tới, anh dựng cái cuốc vào góc tường, bước tới bên cạnh xoa đầu con gái, cười trấn an mẹ vợ rồi mới bình tĩnh kéo ghế gỗ ngồi xuống đối diện bà tả, cất giọng trầm ấm. Bà tả, bà tìm cháu có việc gì không? Thấy anh về, bà tả lập cập thò tay vào túi áo sờn rách móc ra 5 tờ tiền nhăn nhúm, cũ mềm, khẩn khoản cầu xin. Tính xem thằng ba hiện còn sống hay đã chết, nếu sống thì đang ở tại chỗ nào, còn nếu chết thì chôn cất ở nơi đâu? Văn Trạch Tài không cầm tiền mà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay khô gầy, lạnh lẽo kia, cho đến khi nhận thấy cảm xúc của bà đã thực sự ổn định, anh mới đặt 3 đồng xu vào lòng bàn tay bà, chậm rãi hướng dẫn. Bà tả, bà nắm chặt lấy cái này rồi thả xuống đất, cháu sẽ tính cho bà. Nghe có vẻ khá ly kỳ và thần bí, bà điền bất chi bất giác nghiền cao cổ, nín thở chờ đợi. Rất tiếc, bà tả cứ ngồi nghệt ra, hết nhìn 3 đồng xu trong tay rồi lại ngước lên ngơ ngác nhìn Văn Trạch Tài. Tuy bà không nói gì nhưng Văn Trạch Tài đã hiểu ra vấn đề. Anh thu lại mấy đồng xu rồi kiên nhẫn làm mẫu. Kế đến, bà tả vụng về bắt chước làm theo. Đinh, kỳ diệu thay, cả 3 đồng xu gần như chạm đất cùng lúc, tạo ra đúng một tiếng vang dứt khoát chắc gọn. Cách chương.